Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 480. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 480 được cai người các người định chống lại nhà họ Kim đúng không? Toàn thân Kim Tuân co giật, tức giận chỉ vào Kim Thúy Như và Kim Thành Phong nói. Ánh mắt Kim Đạo Lăng đầy thù hận nhìn Kim Thúy Như nói. Ba, trước đây con đã nói con bé này không phải người nhà họ Kim, cho dù chúng ta đối xử tốt với cô ta như thế nào, cô ta cũng sẽ không một lòng với chúng ta. Tốt hơn hết là nên đuổi hai người bọn họ ra khỏi nhà họ Kim đi. Cũng được, sau khi phát hiện Kim Thúy Như đã hoàn toàn thoát khỏi khống chế của mình, Kim Tuân cũng hoàn toàn xé bỏ lớp ngụy trang của mình, nhìn Kim Thúy Như và Kim Thành Phong với ánh mắt u ám. Hai người đã bị đuổi khỏi nhà họ Kim rồi. Kim Thành Phong lập tức như thể bị đánh mạnh, sắc mặt tái nhợt, không có nhà họ Kim che chở thì sau này anh ta làm sao sống được. Anh ta nghiến răng nói với Kim Thúy Như, chị họ. Chị đừng chống đối ông nội nữa. Kim Thúy Như vẫn không hề sợ hãi, chỉ khẽ liếc nhìn Kim Tuân một cái rồi nói. Ông nội, ông hạ quyết tâm rồi sao? Trục xuất tôi khỏi nhà họ Kim, ông sẽ đối phó với Vương Nhất như thế nào? Chỉ là một phế vật không vào được gia tộc mà thôi, mày sợ, nhưng tao không sợ. Bóp bóp, Kim Tuân cười khẩy một tiếng, lập tức vỗ tay hai cái. Ngay sau đó, một đội hộ vệ trang bị súng ống xông tới, ào ào chĩa vào Vương Nhất. Nhìn thấy cảnh này, Kim Tuân cũng bật cười. Tôi biết hai người rất lợi hại, nhưng mà dù có lợi hại cỡ nào, thì có thể hơn cả súng đạn sao? Thế là Kim Thúy Như dứt khoát đứng lên, liếc nhìn Kim Thành Phong, nói. Em họ, chúng ta đi thôi. Kim Thành Phong sợ tới mức hai chân run cầm cập, nghiến răng nghiến lợi. Chị họ, chúng ta thật sự phải rời khỏi nhà họ Kim sao? Chị biết em đang lo lắng về điều gì? Kim Thúy Như hai mắt bình thản. Một mình chị chính là một quý tộc, những lời này ngang ngược vô cùng, đến mức ngay cả đám người Kim Tuân, Kim Đạo Lăng đều bị sốc. Gồm cả Lãnh Nhan, trái tim cũng lệch một nhịp, bất giác nhìn về phía Vương Nhất. Cái khí thế này, sự gan dạ sáng suốt này, cô Kim Thúy Như này, đúng là thiếu chủ phiên bản nữ. Kim Tuân nhanh chóng tỉnh táo lại, khinh thường nói. Đúng là không biết trời cao đất dày, lại còn một mình mày chính là một gia tộc. Sau khi rời khỏi nhà họ Kim. Mày chẳng là cái thá gì cả. Có thật thế không? Lần này là Vương Nhất lên tiếng, anh nhìn Kim Tuân vẻ mặt dí dỏm. Chuyện khác khoan nói, chỉ cần nói tới tập đoàn Kim Thị này thôi, ông có thể thua về không? Nói đùa, tập đoàn Kim Thị là do tôi một tay thành lập, chức vụ chủ tịch cũng do tôi giao cho nó. Muốn thu hồi chỉ cần một câu. Nói xong, Kim Tuân nhìn về phía đám người mặc vest do Kim Thúy Như đưa tới, nói. Các người đều là thuộc hạ cũ của tôi. Bên nào là con đường sán lạn còn không rõ sao? Cách chương.